Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816. Cuộc sống của người có tiền buồn tẻ vô vị, lừa gạt mình có ý tứ sao? Kurotaku biểu lộ bình thản, nếu như hắn có chủ tâm muốn xử lý Darkrai, lúc này đã thắng, bởi vì thừa dịp Darkrai vô năng cuồng nộ điểm ấy thời gian. Hai cái chuyên chú bỏ đá xuống giếng Pokemon đã đem tuyến vẽ cao nguyên mộng cảnh chiếm cứ cái 7/8 phần, lưu cho Darkrai, chỉ còn lại thê thảm một mảnh nhỏ. Có thể nó cũng không hề để ý. Ngẩng đầu hai mắt gấp chằm chằm phát ra bạch quang xe đầu Crystal. Triển lộ ra con kia đồng tử phóng đại, lại mang theo một tia tan rã. Thân là tịnh hóa quá trình tự mình kinh lịch người. Lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Darkrai tự nhiên muốn so Kurotaku rõ ràng được nhiều. Nhưng rõ ràng, không có nghĩa là Darkrai có thể tiếp nhận dạng này một cái hiện thực. Buông ra nó, xe đầu bô giống không cần tiền đồng dạng quăng về phía Kurotaku. Nhưng đối mặt ở trên người cố định normal thuộc tính hắn, Ghost thuộc tính chiêu thức cái gì dùng đều không có. Kurotaku, đi, hắn muốn làm đều đã làm. Đồng thời cũng triệt để xác nhận cái này Darkrai chính là truyền ra ngoài Darkrai. Xe đầu Crystal bên trên bao phủ tia sáng tản ra, nồng vụ lại một lần nữa từ đó tràn lan. Mở season nguyên không ngừng chế tạo vô dụng Darkrai phân thân. Ta buông ra, vậy thì thế nào? Nó hay là giả? Kurotaku đưa tay, ra hiệu chính mình cái gì cũng không biết làm. Không có quan hệ gì với ngươi. Darkrai cúi đầu, phiêu giật màu trắng tóc cắt ngang trán che đậy con mắt của nó. Đón lấy, nó mộng cảnh thế giới bắt đầu run run. Cũng tại ngắn ngủi trong mấy giây băng thành mảnh vụn, Darkrai bản thể cũng chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Mega Zenga nói, nó tỉnh, lý do an toàn ta không có cản nó. Nó cùng Miss Matthews đã đem Darkrai mộng cảnh khống chế 90% trở lên. Nếu như bọn chúng nguyện ý, hoàn toàn có thể vây khốn cái này táo bạo lão ca. Dạng này liền tốt, Kurotaku gật gật đầu, chúng ta cũng ra ngoài đi. Mộng cảnh đã mất đi nhân vật chính, lại đợi ở chỗ này cũng mất ý nghĩa. Vừa dứt lời, Kurotaku rước mắt tối sầm lại, đầu óc một bộ. Đạo quán vườn sinh thái bên trong, nằm tại trên ghế trúc Kurotaku mở mắt ra, dư quang vừa vặn ngắm đến biến mất tại đại thụ bóng ma bên trong Darkrai. Nguy hiểm thật là không có chạy, bất quá phản ứng cũng quá nhanh, biết ra hỏa này nội tình về sau, Kurotaku liền cảm giác cái này so chính là một trận đánh lâu dài. Tuyệt không phải một ngày hai ngày chi công, gặp lại. Ta buổi chiều lại đến. Kurotaku hướng về phía đại thụ khoát khoát tay. Cũng mặc kệ Darkrai nghe không nghe thấy. Quay đầu rời đi. Hết thảy phảng phất trở về đến nguyên điểm. Không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhưng vô luận là hắn hay là Darkrai đều rõ ràng. Giữa bọn hắn nguyên bản kiên không thể phá bích chướng đã xuất hiện vết rách. Về sau đến tột cùng có thể hay không gõ mở. Liền nhìn Kurotaku như thế nào thao tác. Nói là nói như vậy, sinh hoạt cuối cùng bình thản trở lại. Cá thể một cùng cá thể hai lựa chọn thường trú dị từ sơn. Dù sao bọn chúng đều không có địa phương đi. Tăng thêm thân thể chưa hoàn thành, cá thể hai còn dễ nói. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng vũ trụ, nửa năm liền có thể triệt để khôi phục. Cá thể một lại khác biệt. Gia hỏa này thân thể là thật không được. Nguyên tắc bên trong nó về tới vũ trụ, tại tràn ngập năng lượng vũ trụ địa phương triệt để khôi phục, cũng cải biến một viên siêu cự hình thiên thạch quỹ tích, khiến cho nó bay về phía viên tinh cầu này. Hiện tại viên kia thụ nó quấy nhiễu khẳng định là không có. Mặc dù không rõ ràng gia hỏa này làm sao trở lại vũ trụ, mà cá thể ba, cái này trên bản chất hy vọng nhìn thấy càng thật đẹp hơn lệ cảnh sắc sinh mệnh. Tại Dị Từ Sơn thu hoạch được hai người đồng bạn thủ hộ về sau, hưng phấn chạy về phía càng thêm rộng lớn ngoại bộ thế giới. Lý do là ra ngoài tìm kiếm thiên thạch, Kurotaku không can thiệp lựa chọn của nó, mặc cho nó rời đi. Fire and Leaf Green thiên kết thúc sau Deoxy còn có cái gì giá trị? Một phương diện khác, Mewtwo tại Kurotaku đạo quán bên trong thường trú. Nơi này có ăn có uống lại có sách nhìn, còn có thể không nhận tiết chế vọc máy vi tính. Ngoại giới đâu còn có so nơi này đãi ngộ nơi tốt hơn. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ, nó mang một chút bị nhân loại tra tấn. Khi nhục Pokemon trở về, Kurotaku sẽ tìm người hỗ trợ chiếu cố, cho chúng nó tìm kiếm thích hợp ở lại hoàn cảnh. Vẻn vẹn điểm này, liền triệt để đổi mới Mewtwo đối Kurotaku nhận biết. Đương nhiên lúc bắt đầu, nó còn tưởng rằng là đang diễn trò cho hắn nhìn, cầu được nó hào cảm. Nhưng tại một lần cùng Kurotaku cùng đi qua MT, Silver phát giác được Kurotaku được hoan nghênh trình độ về sau, nó liền biết là nó tự mình đa tình. Kurotaku có cứu hay không hoang dại Pokemon, cùng có phải hay không nó mang tới cái rắm quan hệ không có. Nhân ra đơn thuần muốn làm như vậy thôi. Lugia, cá ướp muối vẫn là cái dạng kia, không có gì tốt dạng. Green, cái này đại muội tử ngoài ý muốn cùng trước đó hắn đề cử. Đi học đi, bên trên vẫn là phổ thông văn hóa trường học. Liền cùng bản kịch chàng, đại gia cố sự, bên trong nữ chính bên trên cái chủng loại kia. Không sai biệt lắm, trong sân trường trên cơ bản không nhìn thấy đối chiến bên trong Pokemon. Chỉ có đủ loại phổ thông câu lạc bộ, giống manga bên trong câu lạc bộ điền kinh, manga bộ, trò chơi bộ, về trạch bộ cái gì. Thế giới Pokemon bên trong, triệt triệt để thuộc về cuộc sống của người bình thường. Nhưng khiến Kurotaku không nghĩ tới chính là Silver cũng đi học. Tại Green phụ mẫu trợ giúp dưới, giống nhau là văn hóa trường học, chỉ là bởi vì tuổi tác có khoảng cách, hắn cùng Green không chung lớp cấp. Cũng tốt, người chính là muốn nhiều học tập, dù là hiện tại Kurotaku cũng giống như vậy. Dưới tình huống bình thường, hắn đều biết một bên như cái củi mục giống như nằm trên ghế trúc phơi nắng, một bên đảo sách trong tay bản. Có lẽ qua mấy năm lại biến thành điện thoại. Ân, đến lúc đó toàn bộ router điện thoại có lẽ liền rất không tệ. Đương nhiên những cái kia đều là để lời nói với người xa lạ. Giovanni vùng The Three Beasts như ước nguyện của hắn tiến vào ngục giam. Những cái kia bạo lộ ra đội Rocket căn cứ cũng bị từng cái kê biên tài sản. Blue về hạo quán lúc gặp đã lâu quê quán, đột phát khiêu chiến dục vọng yêu lâu, sau đó liền cùng tứ thiên vương thiên lúc phát sinh, dẫn yêu lâu bắt đầu đặc huấn. Red, gần nhất cùng Misty trà trộn cùng một chỗ, chỉ tiếc hai người bọn hắn trên thân không có phát sinh cái gì rất được hoan nghênh kịch bản. Làm Kanto quán quân hắn mỗi ngày đắm chìm trong như thế nào khôi phục Kanto hoàn cảnh, xúc tiến Kanto kinh tế đại sự bên trên. Hết thảy như thường, sau 3 tháng, Kurotaku đập vào tiến về Kalos máy bay, lần này đi chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút Emma các nàng. Tiện thể thử một chút có thể hay không ngoặt mấy cái trở về. Ngoặt không trở lại cũng không cần gấp, trước đó hắn còn sợ cái này sợ cái kia, lo lắng đạo quán bên trong không có người một nhà có thể hay không không được tốt. Hiện tại hắn đã cảm thấy hoàn toàn có thể thuê Pokemon đến thay thế thể lực lao động nhân viên trình độ. Asgard không phải là liền có chỉ bên trên đến phòng dưới đến phòng bếp. Đánh cho đối chiến thắng được tranh tài Mr. Maya. Psychic thuộc tính IQ cao không cần ở chỗ này, còn có thể dùng tại chỗ nào. Tiện thể, Kurotaku dự định đi độ cái giả. Cái này không vừa vặn đến mùa hè. Mặc dù trước đó một mực đối Kalos người ấn tượng không tốt, nhưng Kalos cảnh sắc là thật tốt, ngàn vạn năm siêu cự hình cổ thụ cũng không ngừng một viên. Khí hậu ấm áp, phong cảnh hợp ý, hoang dại Pokemon lại nhiều. Sao Kanto loại kia được Lugia ân huệ, thổ địa vẫn là cằn cỗi đến một nhóm địa phương hoàn toàn khác biệt, mà lại đi ra ngoài chơi quản cái gì dân bản xứ nhân phẩm. Không bị lừa gạt mù mua một chút, có không có là đủ rồi. Là ngắm phong cảnh cũng không phải nhìn người. Đáng tiếc, kỳ thật mùa hè nghỉ phép càng hẳn là đi Alola. Alola là chỗ tốt, thân nhiệt đới, 365 ngày hoàn cảnh đều không khác mấy. Hơn nữa còn có thể đi gặp bá chủ Pokemon. Kurotaru trước đó một mực đối Gachom có thể trở thành bá chủ Pokemon ôm lấy kỳ vọng. Cảm thấy trên người nó mang theo là bá chủ khí chàng. Thế nhưng sự thật chứng minh, hắn đang suy nghĩ cái dám ăn. Nào có cái gì bá chủ khí chàng, kia là nhân gia Alola đặc sản. Dù sao Alola là đã từng nhận Necrozma chiếu cố địa khu. Johto cũng không phải, cái này cũng khiến cho Kurotaku tiếc nuối rất lâu. Sang năm đi thôi, trên máy bay, ngồi cạnh cửa sổ vị trí, có thể nhìn thấy phía dưới một mảnh trắng. Kurotaku trong đầu nghĩ như vậy. Ta đối với ngươi đi ngoặt người chuyện này, không ôm hy vọng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đến từ khoang hạng nhất bên trong, có được một cái độc lập chỗ ngồi Umbreon, người tiếp đi bọn hắn cũng không phải dẫn đầu bọn hắn làm giàu. Đi đến nhân sinh đỉnh phong, chỉ là để bọn hắn trong đạo quán làm việc vặt mà thôi. Cái kia ở đâu không thể đánh tạp, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chạy đi Johto. Kurotaku gật đầu, là như thế này. Cho nên lần này mục đích chủ yếu là đi du lịch. Bọn hắn nguyện ý tới, chẳng qua cho bọn hắn mở gấp 3 tiền lương, chờ bọn hắn lớn lên về sau cho tìm công việc tốt. Từ khi kế thừa phụ mẫu di sản về sau, dù là hắc thị dược tề giá cả lần nữa biến thành thân dân, như cũ có liên tục không ngừng tiền mặt nhét vào Kurotaku túi tiền. Chiếu cố Olivai City Battle Tower cổ phần, Fujimori thiếu tiền của hắn, còn có Umbreon từ hắn nơi này mượn đi, nói muốn tới cái thế giới khác, thiên sứ người đầu tư tiền. Trước đó bị Umbreon giật dây, thương lượng với Steven lấy quăng vào Devon công ty tiền. Cuối cùng, không nói phú khả địch quốc đi. Chỉ ít Kurotaku đứng tại Johto 90% phú hào trước mặt, đều có thể lớn tiếng nói đang ngồi đều là vui sắc. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ, Kurotaku chính thân không có kinh doanh xí nghiệp gánh vác, không có ngân hàng thiếu nợ, trong tay bó lớn tiền mặt lưu, làm cho hiện tại Kurotaku mua đồ không nhìn giá cả, chỉ cần không có bị làm thịt khách. Hai mắt nhắm lại vừa mở chính là bỏ tiền, buồn tẻ vô vị, đảo mắt máy bay hạ cánh. Kurotaku lần nữa đi vào lắc nhà trong trang viên, tiếp đãi hắn người hay là lão quản gia. Không sai biệt lắm gần 3 năm đi qua, lão quản gia càng thêm già nua, con của hắn cũng vẫn là dự bị đỉnh cấp trainer. Trang viên cũng không có thay đổi gì. Duy nhất có biến hóa chính là những cái kia nguyên Lumio bang bọn trẻ. Đọc sách có thể thay đổi rất nhiều. Kurotaku lật qua lại lão quản gia cho hắn ảnh chụp. Những thứ này nguyên bản trên thân vô cùng bẩn. Cùng người lúc nói chuyện cúi đầu, hai mắt thường xuyên mang theo sợ hãi cảm xúc đám gia hỏa. Tại trong tấm ảnh biến thành hắn đều có chút không nhận ra. Khí chất không đồng dạng. Ánh mắt cũng không đồng dạng, mà lại hắn nhớ kỹ, Lumio Bang, nguyên bản chỉ có 10 người. Hiện tại đã nhiều đến 20 mấy người, nam nữ chiều cao tuổi tác đều có khác biệt, đều là bị ném bỏ hoặc là thân ở tai nạn gia đình. Trốn tới không nghĩ trở về, những thứ này thực sự không có cách nào trở về. Trong 3 năm lục tục ngo ngoe bị lão quản gia cùng Emma nghĩ biện pháp tiếp vào trang viên. Vất vả, Kurotaku không nghĩ tới lão quản gia có thể chủ động làm được mức này. Lão quản gia cười cười, không nói gì, thành kiến là gây nên mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu. hắn đã từng là đối Lumio Bang ôm lấy một chút thành kiến nhân chi một. Nhưng thực sự tiếp xúc qua đi, lão quản gia không dám nói 100%, chí ít 95% hài tử tính cách đều rất không tệ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN